nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 76, góc truyện audio.com. Chép 76, con nghe là giọng của Khải. Ba mẹ nuôi nó biết thân phận của nó rồi, con biết mình phải làm gì rồi chứ? Vâng, nhưng nếu Di biết con e rằng, chỉ cần làm theo những gì ta sắp xếp con dọn dẹp lại là được, hiểu ý ta chứ? Vâng, thưa ba con hiểu. Khải đã hiểu những gì ba mình sắp xếp là một vở kịch hoàn hảo tính từ thời điểm đó, nhưng đến bây giờ cái quá khứ đó là một thảm họa, một thảm kịch mất đi bao nhiêu nước mắt và sự tổn thương cho nhiều người. Đặc biệt là nó, ôm nó vào lòng ngơ những tiếng nấc nghẹn ngào đó là cậu thấy xót xa, phải chăng ngay từ đầu cậu đã sai, cậu cứ ngỡ làm vậy là bảo vệ cô em gái đáng thương này. Có lẽ cậu đã nhầm, chính cậu và ba cậu đã mang tổn thương đến cho nó. Em có muốn đến thăm bà Ngân không? Đợi nó nín khóc, Khải mới cất tiếng hỏi. Nó im lặng chỉ khẽ gật đầu. Vậy là hai anh em lại tiếp tục lên đường đến biển. Nhưng đâu biết rằng địa điểm mà nó đến cũng có hai người khác đến, không ai khác chính là hắn và NS. Em về đi, anh muốn đi một mình. Hắn đã bớt lạnh nhạt với NS hơn trước. Có đời nào phó giám đốc đi công tác mà thư ký lại ở nhà không, anh đừng ngăn em. NS nhất quyết không chịu ở nhà mà bám theo hắn. Tùy em, công ty hắn tổ chức khảo sát mở rộng thị trường đến vùng ngoại ô gần biển, nơi đó cũng chính là lần cuối hắn đến cùng nó, nên trong lòng cậu giờ có chút vui nhưng cũng buồn vì lần này nó không còn ở bên cạnh. Nói là mọi người đã ổn, nhưng không hẳn là đã quên nó. Quân ngày nào cũng buồn bã khiến ba càng buồn hơn, Ian với Khánh cũng chẳng khá khẩm gì hơn mất nó, dường như mất luôn cả tiếng cười. Lần này hắn cũng đi trực thăng mini mà ba hắn đã chuẩn bị, mục đích cũng chỉ vì muốn hắn và NS có thể gần gũi nhau hơn. Ai cũng biết điều này trừ hắn, hắn chẳng màng quan tâm, chỉ làm tốt công việc của mình, duy chỉ có NS là háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Đến nơi, trời như sắp đặt lại cảnh tượng ngày ấy vậy. Cũng là đi trực thăng rồi lại đến biển, cảnh sắc ở đây vẫn vậy yên bình và lộng gió, cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi cho dù nó không còn. Hắn càng ngày càng buồn và nhớ nó hơn, đến nơi việc đầu tiên cậu làm là đến nơi nó đứng ngày đó. Nó và Khải cũng vậy, lúc họ đáp chuyến bay xuống nó cũng vậy, hai anh em cũng đến biển nhưng lại ở một vị trí khác. Nó đứng nhìn ra biển, mắt nhìn về một hướng vô định. Con xin lỗi người, nó nhắm mắt lại cầu nguyện cho bà ở thế giới bên kia luôn luôn vui vẻ. Trời sắp đặt hay sao mà hắn cũng giống nó, hai người chỉ cách nhau có một ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ, không có người sinh sống, đúng thật là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Biết là nó cần yên tĩnh, Khải bước đi trong vô thức, không hẹn mà gặp Khải và NS gặp nhau. Á, tiếng kêu khẽ của NS, NS thì đang vội đi kiếm hắn khắp nơi, còn Khải thì cứ nhìn xuống chân mà bước. Xin lỗi cô, tôi vô ý quá. Không sao, mặc dù có chút khó chịu nhưng NS vẫn im lặng cho qua. Tay cô chảy máu rồi. Hà, NS giật mình tay mình, đúng là bị chảy thật, hưng đối với một tiểu thư được nâng niu từ bé thì đó là chuyện lớn. Wow, à hix hix, đau quá, mẹ ơi con đau, ba ơi con gái ba chảy máu rồi, hu hu. NS mau nước mắt nhanh chóng làm Khải bất ngờ đâm ra, hoảng lấy tay giữ tay NS lại xem vết thương, nhưng thật không may, tay cậu lại chạm trúng vào vòng một của NS. Anh làm cái trò gì vậy, vô sỉ. NS ngừng khóc hẳn, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tôi không cố ý, tôi xin, đang vội xin phép. Góc truyện audio.com. Nói dứt câu Khải chạy thẳng lấy tay chạm vào ngực mình, cậu tự cảm nhận thấy tim mình đang đập loạn lên, mặt cũng đỏ dần. Mình bị sao vậy nè? NS cũng chẳng kém gì, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín, tức giận chửi rủa Khải. Tên đáng ghét, đồ bệnh hoạn, anh ta dám động vào mình, thề rằng thù này không trả sẽ không là Hàn, N, Nhật Hạ nữa. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến chỗ hắn, cô vui mừng hẳn chạy đến ôm lấy cánh tay hắn. Anh về khách sạn đi, trời cũng tối rồi, ở đây cũng có gì đâu. NS nũng nịu, em về trước đi, lát anh đến. Vậy thôi em đi trước, em hơi đói, anh về sớm nhé. Hắn khẽ gật đầu rồi lại chìm vào những mảnh ghép của quá khứ, tim cậu vẫn đập rất nhanh giống như cảm giác nó đang rất gần mình vậy, bất giác cậu gọi to. Dì ơi anh nhớ em, vì ngược gió nên hướng nó chỉ nghe thấp thoáng mập mờ nhưng nó đâu có cho là thật. Lại ảo giác rồi, nó cười nhạt gạt nhanh dòng nước mắt nóng hổi mới trào ra. Nó nhớ hắn lắm, rất nhớ. Khách chương.